Gamer xưng bá dị giới. Chương 312, rời khỏi Vân Lam Tông. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên chiếm được nụ hôn đầu tiên của Vân Vận thì đương nhiên là được một bước liền muốn lấn tới, nhưng ngay lập tức bị nàng ngăn cản. Nạp Lan Yên Nhiên còn đang ở bên cạnh đây này. Sao nàng có thể để Phạm Thiên tư tung tự tác được? Phạm Thiên nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng một bên hai mắt lảng tránh như không thấy cảnh vừa rồi, nhưng hai má đỏ bừng của nàng đã bán đứng tâm trạng của nàng, bây giờ hắn có chút hối hận đã mang tiểu nha đầu này theo. Ai ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy nha. Vân Vận khẽ vuốt lại mái tóc có chút rối loạn của mình và bình phục tâm tình rồi dùng vẻ điềm nhiên như bình thường nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Xì, nàng khẽ kêu một tiếng kỳ quái khi chú ý tới Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, tu vi của ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên không có ẩn khí quyết nên không cách nào che giấu cảnh giới trước mặt một đấu hoàng cường giả như Vân Vận. Dù tính chất khác biệt nhưng khí tức của võ linh và đấu linh là không sai biệt lắm nên Vân Vận lập tức nhìn ra cảnh giới của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên giống như đứa bé làm sai bị phụ mẫu bắt gặp cúi đầu đi tới trước mặt Vân Vận. Nàng khẽ nhìn về phía Phạm Thiên với vẻ mặt cầu cứu ý nói. Sư phụ, là ngươi đã dụ dỗ ta trước nha. Giờ ngươi hãy mau giúp ta giải vây đi chứ. Nạp Lan Yên Nhiên chủ động lựa chọn đứng về phía Phạm Thiên vì nàng cảm thấy Vân Vận còn đang bị ôm trong lòng thì hẳn là sẽ phải nghe lời của hắn. Chứ, đoán ra được ai là người có địa vị cao nhất ở nơi này thì Nạp Lan Yên Nhiên không chút do dự lựa chọn Phạm Thiên. Phạm Thiên nhận được ánh mắt cầu cứu của Nạp Lan Yên Nhiên thì cũng đành phải lên tiếng giải thích cho Vân Vận biết tình hình của nàng. Biết đệ tử của mình vậy mà lại truyền tu công pháp của Phạm Thiên thì Vân Vận có chút không vui. Nhưng dù vậy thì nàng lại không thể tìm được lý do gì để trách móc Nạp Lan Yên Nhiên cả. Muốn truy tìm sức mạnh là bản năng của tất cả mọi người trên đấu khí đại lục. Nạp Lan Yên Nhiên làm vậy cũng là có thể hiểu được. Hơn nữa nhìn ra Nạp Lan Yên Nhiên còn quyết định vô cùng chính xác khi mà chỉ trong một tháng nàng vốn từ một tên đấu giả truyền tu công pháp của Phạm Thiên thì nay đã đột phá tới cái gì võ linh cảnh. Khí tức tuyệt không thua kém đấu linh, Phạm Thiên còn nói rõ lợi thế của việc tu võ hồn cho Vân Vận biết nên nàng cũng chỉ có thể thở dài. Phạm Thiên đại ca, ngươi nếu như đã quyết định như vậy thì cứ để Yên Nhiên theo ngươi tu luyện đi. Phạm Thiên thấy Vân Vận có chút không vui thì liền khẽ kéo mỹ nhân tới gần và nói. Vận Nhi, ngươi đang tức giận à? Không phải ta đã nói thứ gì của ta thì cũng là của ngươi sao? Như vậy Yên Nhiên là đệ tử của cả hai chúng ta chứ không phải của mình ta. Vân Vận thấy Phạm Thiên hai tay có chút không an phận thì đỏ mặt khẽ nói. Đáng ghét, Yên Nhiên còn đang ở đây. Phạm Thiên cười hắc hắc nói. Vậy nếu như lúc không có Yên Nhiên thì được rồi sao? Vân Vận khẽ trừng Phạm Thiên một cái rồi dùng tay khẽ vặn một khối thịt trên tay khiến hắn trở nên thành thật hơn một chút. Nạp Lan Yên Nhiên đứng bên cạnh thấy bản thân mình đã thoát nạn thì vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy hai tên đại nhân đang không biết xấu hổ ôm ấp thì trong lòng có chút ước ao. Sư phụ có được một nam nhân như vậy yêu thương thật là may mắn. Không biết ta lúc nào mới tìm được người như vậy. Nhờ vào hoàng cực đan của Phạm Thiên thì Vân Vận vừa mới đột phá nhị tinh đấu hoàng lại tiếp tục thăng liền hai cấp đạt tới tứ tinh đấu hoàng. Phạm Thiên cũng không có ý định để cho Vân Vận chuyển tu võ đạo vì nàng đã tu tới đấu hoàng chi cảnh thì căn cơ đấu khí đã là thâm căn cố đế rồi. Hiện giờ cho dù có chuyển tu võ đạo thì tu vi của nàng không những không tăng mà còn giảm, như vậy thì được không bù nổi mất. Đương nhiên như vậy không có nghĩa là Vân Vận không thể tu luyện võ hồn. Nàng có thể hai loại cùng tu, vừa luyện thể vừa tu hồn. Đấu khí là loại năng lượng có khả năng rèn luyện thể chất cực tốt. Nếu không phải Phạm Thiên tu luyện hai đại luyện thể công pháp là Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Bất Diệt Kinh thì thể chất của hắn còn không bằng đấu giả. Cùng với đó Vân Vận có thể dùng luyện hồn bí pháp đặc biệt của thiên thế đại lục tu luyện hồn phách trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu có thể đem cả hai môn cùng tu thành thì mặc dù không thể trực tiếp vận dụng sức mạnh võ hồn nhưng nàng vẫn sẽ sở hữu hồn lực còn mạnh hơn cả luyện dược sư, Vân Vận sau đó cũng bắt đầu tu luyện luyện hồn quyết để ngưng tụ võ hồn. Từ đó nàng thu được một loại thánh phẩm võ hồn, Bạch Hổ, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Vân Vận vốn tu luyện phong thuộc tính công pháp và đấu kỹ nên khi đạt được phong hệ thần thú Bạch Hổ thì uy lực đấu kỹ lập tức được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đó còn không phải lợi ích lớn nhất mà khi ngưng luyện võ hồn thành công, linh hồn vốn không quá mạnh của Vân Vận ngay lập tức từ phàm cảnh đột phá tới linh cảnh. Phạm Thiên lúc này cảm thấy mình ở lại Vân Lam Tông cũng đã hơn 2 tháng rồi nên liền quyết định đi ra ngoài một chuyến. Nếu đã tới nơi này mà không đi thăm hỏi một chút tên khí vận chi tử Tiêu Viêm chẳng phải là thiếu sót lớn sao? Dù sao hắn đâu có thể không tới bái kiến ngoài mình ra một tên xuyên Việt giả khác chứ. Vân Lam Tông nằm ở trung tâm Gia Mã Đế Quốc, cách Đế Đô cũng không xa lắm. Lần này hắn rời núi lần đầu đi tới Ô Thản Thành thì để tiết kiệm thời gian hắn một đường ngự không mà bay tới. Thân hình Phạm Thiên lướt đi trên cao thì không có kẻ nào phát hiện, nếu không thì chuyện một người không cần tới đấu khí hóa cánh mà cũng có thể bay được sẽ lập tức truyền ra ngoài. Không cần đấu khí hóa cánh mà có thể ngự không phi hành, đó chính là tiêu chí của đấu tông cường giả. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc ngoại trừ Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn ra thì đâu có ai đạt tới tầng thứ này. Tin một vị vô danh đấu tông cường giả bất ngờ xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc thì đủ để khiến cho toàn bộ các thế lực lớn nhỏ ăn ngủ không yên. Phạm Thiên tốc độ rất nhanh nên khoảng cách từ Vân Lam Tông tới một tòa thành xa xôi nơi góc của Gia Mã Đế Quốc như Ô Thản Thành cũng chỉ mất mấy ngày. Mà thôi, Phạm Thiên đặt chân tới Ô Thản Thành thì lúc này trời cũng đã về chiều nên hắn liền từ trên trời hạ thẳng xuống nội thành. Tốc độ của hắn quá nhanh. Một nơi mà cường giả tối đỉnh chỉ có đại đấu sư như Ô Thản Thành thì không có một ai có thể phát hiện ra hắn. Đấu khí đại lục trận pháp chi đạo phát triển cực kém. Lại thêm Ô Thản Thành nơi xa xôi này chẳng có được trận pháp nào bảo vệ. Có chăng chỉ là trận pháp nho nhỏ do tổ tiên Tiêu tộc để lại ở dưới lòng đất mà thôi. Trong mắt Phạm Thiên thì thứ trận pháp đó chẳng khác nào bức tường được dựng tạm bợ bằng cây cỏ, hoàn toàn không có chút lực phòng ngự nào. Nhưng hắn cũng không có ý định đi chọc phá thứ trận pháp tàn tạ này, bởi vì Tiêu gia lúc này ngoại trừ đà xá cổ đế ngọc thì chẳng có gì đáng giá cả. Nhắc tới đà xá cổ đế ngọc thì Phạm Thiên không phải không có dục vọng đặt lấy nó. Thứ này chính là chìa khóa để mở ra đà xá cổ đế động phủ, mà bên trong chính là một viên đế phẩm sồ đan. Phạm Thiên không cần tới nguyên khí bên trong đế phẩm sồ đan nhưng Vân Vận cần a. Phạm Thiên không biết thứ gọi là nguyên khí kia liệu có tồn tại ở thiên thế đại lục không, nên để tránh Vân Vận sau này đột phá đấu đế thì Phạm Thiên nhất định phải đạt được đế phẩm sồ đan. Còn việc Vân Vận có thể đạt tới đấu thánh hay không thì Phạm Thiên không chút nào lo lắng. Thiên phú hay nỗ lực Vân Vận đều có đủ, nàng chỉ là thiếu chút tài nguyên cùng vận khí mà thôi. Phạm Thiên hiện tại mới là huyền cấp trung phẩm luyện đan sư, đã có thể luyện chế thất phẩm đan dược thì chỉ cần thăng cấp chế dược lên 1-2 cấp nữa thì bát cửu phẩm đan dược có gì là khó. Khi đó chỉ bằng thân phận luyện dược sư của hắn thì có thể thu được vô số tài nguyên. Có sự trợ giúp của Phạm Thiên thì việc nàng đột phá đấu thánh cũng không phải quá khó. Cách chương.